giữa tiếng lòng rung động. Chương 19:19, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ cũ bà để lại cho Sở Gia Hòa chỉ rộng vẻn vẹn 58 m². Ngụy Tư Chiết cao lớn, anh vừa bước vào cửa lối đi nhỏ hẹp chợt có vẻ chật chội lạ thường. Sở Gia Hòa ngồi xổm lục tìm tủ giày, định kiếm đôi dép bông mới cho Ngụy Tư Chiết. Anh vòng tay qua vai Sở Gia Hòa, lấy bọc giày dùng một lần bên cạnh rồi nắm lấy khuỷu tay đỡ y dậy. Ôn Hòa nói, không cần phiền thế đâu, tôi xài cái này được rồi. Ngụy Tư Chiết bước vào phòng khách rồi nhìn ngắm chung quanh. Cũng gọn gàng sạch sẽ như nhà mình vậy. Nội thất cũng được sắp xếp có trật tự. Anh cảm thấy căn nhà của Sở Gia Hòa chẳng hề vắng lặng hiu quạnh. Có lẽ là bởi tầng lầu cao hướng ánh mặt trời. Như lúc này tia nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ mang theo nhiệt độ vừa phải. Hoặc bởi bản thân sự tồn tại của Sở Gia Hòa là điều khiến người ta thấy ấm áp. Anh cứ ngồi đi. Sở Gia Hòa đem đồ ăn vào bếp, lấy tạp dề mắc sau cửa phòng bếp vừa buộc dây bên hông lại vừa hỏi. Anh ăn dâu không? Ngụy Tư Chiết nhìn bể cá không nuôi con cá nào cạnh sofa. Cảnh thủy sinh là Sở Gia Hòa lấy sỏi, san hô và rêu tạo thành. Anh quay sang trả lời. Tôi cũng không phải khách. Cậu đừng làm mình bận rộn quá. Sở Gia Hòa cười tháo túi ni lông, lấy mấy trái dâu tây đỏ tươi rửa qua với nước, cắt cuống bày ra dĩa. Tiếp đó rót thêm ly trà bưng lên cho Ngụy Tư Chiết. Vị giác của Ngụy Tư Chiết được chăm bẵm đến là kỹ lưỡng. Thịt quả chín mọng mang vị ngọt thanh đậm đà. Nước trà ngon miệng. Sở Gia Hòa nhìn vào mắt anh, biết anh vừa ý dễ chịu nên thỏa mãn quay về bếp. Nếu anh Ngụy không muốn ngồi một chỗ thì có thể đi thăm nhà tôi xem. Phòng tôi nằm phía trong cùng. Ngụy Tư Chiết nhếch nhếch môi, hỏi, sao lại nghĩ tôi không muốn ngồi một chỗ? Sở Gia Hòa giơ búp xà lách quay sang, giọng điệu đầy chắc chắn, phòng tôi phía trong cùng. Ngụy Tư Chiết đưa tay gãi gãi mũi, đúng là không muốn ngồi yên thật. Anh chậm rãi đứng dậy, tôi đi xem một lát. Nụ cười trên môi Sở Gia Hòa sâu thêm. Phòng ngủ dậy hương bồ kết thanh dịu. Vừa đánh mắt sang đã nhìn thấy không sót thứ gì từ bàn ghế, kệ đựng đồ, tủ quần áo, giường ngủ. Ngoài ra không còn gì khác. Anh bước qua chân giường đi tới bàn đọc sách rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh nhìn từ đây khá đẹp. Có thể thấy nóc nhà đối diện, cánh chim trao liệng dưới bầu trời quang đãng lẫn một chiều hoàng hôn ửng dáng đỏ cam ấm áp. Mặt bàn không có gì mà trên kệ lại có đủ loại đồ trang trí. Ngăn lớn nhất trưng chiếc hộp đỏ thắm bằng vải nhung, cạnh bên là chiếc hộp gỗ đàn hương. Ngụy Tư Chiết do dự chốc lát, chậm rãi mở ra rồi đột ngột khựng lại. Trên nắp hộp dán một bức hình trắng đen của cụ bà. Trong hộp cất giữ chiếc đồng hồ quả quýt cũ. Đến tận bây giờ Ngụy Tư Chiết mới hiểu rõ vì sao chiếc đồng hồ con này lại có ý nghĩa với Sở Gia Hòa đến vậy. Thì ra đây là di vật bà để lại. Sau khi biết được câu trả lời, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là hành động tặng chiếc đồng hồ quả quýt của mình là có phần phản cảm và đột ngột. Ngụy Tư Chiết không khỏi âu sầu lo lắng. Sở Gia Hòa mang theo đồng hồ của bà bên mình là muốn tìm lại một phần những gì bà gửi gắm, để lấp đầy nỗi nhớ mong. Thậm chí em ấy cần phải vin vào tưởng niệm ấy mà đối diện với cuộc sống. Và vì thế, không một món quà nào có thể thay thế được. Nhưng tại sao, bên trong hộp quà bằng vải nhung lại trống rỗng? Ngụy Tư Chiết sững người trước kệ tủ, ngưng mắt nhìn hộp quà rỗng không thật lâu. Anh đang nghiền ngẫm và phỏng đoán suy nghĩ của Sở Gia Hòa. Anh không dám quá tự mình đa tình, nhưng cõi lòng chẳng kiềm chế được nghiêng cả về một bên. Thiếu hụt lý trí, không đủ khách quan, tất cả làm lòng anh gần như rơi vào khủng hoảng tột độ. Sở Gia Hòa quyết định hướng về phía trước, chấp nhận sự thật bà đã ra đi, không còn sợ hãi cô đơn, hoàn toàn nói lời từ biệt với quá khứ. Ngụy Tư Chiết có thể cảm nhận được trái tim Sở Gia Hòa đang thay đổi. Nhưng anh khát khao được biết trong quá trình ấy mình đảm đương vai trò gì, làm được tác dụng gì. Sở Gia Hòa có đưa mình vào kế hoạch tương lai của em ấy không? Đến khi thần hồn quay về thì sắc trời đã tối. Ngụy Tư Chiết rời khỏi phòng Sở Gia Hòa hơi muộn. Anh ngồi về sofa. Phòng khách không bắt đèn mà chỉ có tia sáng hắt từ phòng bếp là bên chân. Nhấp một ngụm trà, ghé mắt ngóng nhìn bóng lưng Sở Gia Hòa đang nấu cơm. Y đang hết sức chuyên chú rút chỉ tôm. Dáng người hao gầy vây phủ lấy trong làn khói bếp dày đặc. Sở Gia Hòa rửa tay, móc mặt đồng hồ quả quýt Ngụy Tư Chiết tặng ra xem giờ. Đến lúc lấy phần bò trụng ra rồi. Ngụy Tư Chiết từng xem rất nhiều những thước phim cũ, xem đi xem lại những bộ huyền thoại nhưng không một cảnh quay nào khó quên đến mức còn in hẳn rõ nét trong trí óc. Bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, Ngụy Tư Chiết bình tĩnh nhìn ngắm thật chăm chú. Hơi thở cuộc sống như lớp tơ sợi mềm mại từng chút quấn quýt lấy anh. Một bên chiếc bàn ăn trải khăn lụa màu vàng nhạt là rổ rau dưa rất phong phú. Ngụy Tư Chiết xắn tay áo cao lên, cầm đũa gắp miếng thịt bò vừa nấu xong thưởng thức, thỏa mãn đánh giá, tay nghề tốt thật, anh ăn nhiều nữa đi. Sở Gia Hòa bưng bát lên. Đối với người nấu cơm mà nói, phần thưởng lớn nhất chính là bát dĩa của mọi người sạch trơn đó. Ngụy Tư Chiết đáp, để tôi giải quyết, sự khác biệt lớn nhất giữa ăn cơm tại nhà và ngoài quán là nếu hai người rất ít khi tiếp xúc. Quan hệ giữa cả hai không thân thiết thì sẽ không dễ dàng mời người còn lại đến làm khách thăm nhà. Thế nên không cần cố gắng gợi chuyện phiếm làm dịu bầu không khí và gần gũi nhau thêm nữa. Có như vậy cả thể xác lẫn tinh thần mới được thả lỏng ở trạng thái tốt nhất. Dù chẳng nói một lời, bầu không khí vẫn cứ thoải mái và tự nhiên với tiếng đũa va chạm vào thành chén bát vang bên tai. Thỉnh thoảng Ngụy Tư Chiết sẽ nhìn về phía Sở Gia Hòa. Ánh mắt của hai người luôn vô thức chạm lấy nhau. Nảy sinh rung động nơi đáy lòng là điều không thể tránh khỏi. Ngụy Tư Chiết đúng thật nói được làm được. Cả bàn ăn sạch trơn. Sở Gia Hòa định giúp anh múc một chén canh rong biển trứng. Vừa cầm muôi lên, Ngụy Tư Chiết thình lình lên tiếng. Sở Gia Hòa. Vâng, Ngụy Tư Chiết nói. Tôi muốn đưa em đến gặp bạn bè tôi. Cạch, cái muôi không giữ chắc rơi xuống. Dáng vẻ bình tĩnh cả tối nay lộ ra sơ hở ngay khoảnh khắc này. Yết hầu Sở Gia Hòa thoáng trượt lên xuống. Y khẩn trương định thần lại. Lần nữa cầm muôi lên múc hai lần canh vào chén của Ngụy Tư Chiết. Chậm gì đáp lời. Ngụy Tư Chiết hỏi. Cuối tháng này em có thể xin cấp trên nghỉ phép một ngày được không? Được. Dưới bàn cơm, Sở Gia Hòa căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Năm ngón tay vừa nắm chặt lại với nhau buông ra. Y trả lời thêm lần nữa. Đương nhiên là được. Ngụy Tư Chiết hỏi tiếp. Em có đồ tây không? Sở Gia Hòa gật đầu. Có. Hôm ấy cần mặc trang phục chính thức. Ngụy Tư Chiết nhận chén canh. Giọng nói anh rất ôn hòa. Nếu không có tôi dẫn em đặt may một bộ. Sở Gia Hòa nghe vậy, vội vội vàng vàng đáp. Anh đừng lãng phí. Tôi có mà. Rửa chén, dọn dẹp bếp, quét tước nhà cửa, đây đều là những việc dễ làm hơn nấu ăn gấp trăm lần. Thế mà đầu óc Sở Gia Hòa cứ rối tung lên, mọi cử động có vẻ trúc trắc mất tự nhiên. Ngụy Tư Chiết vừa nghĩ Sở Gia Hòa như thế rất đáng yêu, cũng vừa chẳng kiềm được không nỡ. Trước giờ em ấy vẫn luôn sống an nhàn tự tại, nhưng giới anh làm ăn, bạn bè anh quen biết sợ rằng sẽ đập tan sự yên ổn được duy trì bấy lâu. Trên đường đến viện dưỡng lão, Sở Gia Hòa ôm túi hạt trong lòng, lưng dính chặt vào ghế im lìm không nói gì. Ngụy Tư Chiết soi xét vẻ mặt y rất nhiều lần, tự nhiên không đoán được người ta đang nghĩ gì. Nửa ngày rồi ở chung với nhau hòa hợp dễ chịu lắm mà. Sao bây giờ lại xấu hổ khó xử thế này? Một tiếng sau, chiếc Porsche phóng nhanh vào bãi đỗ xe. Ngụy Tư Chiết tắt máy. Khoang xe tối dần, anh không động đậy. Sở Gia Hòa cũng ngồi đó lặng thinh. Khoảng trống im lặng cứ thế tiếp tục lan tràn. Một lúc lâu sau, Ngụy Tư Chiết khẽ than thở. Sở Gia Hòa, nếu tôi làm em khó xử thì nhất định phải nói cho tôi biết. Sở Gia Hòa mờ mịt dương mắt nhìn. Y hoảng hốt vài giây. Lắc lắc đầu đáp. Tôi không khó xử đâu ạ. Ngụy Tư Chiết xăm soi thăm dò. Phải không? Vai sụp xuống. Sở Gia Hòa chậm chạp tìm về cảm giác thật của mình. Mấy câu vừa rồi của Ngụy Tư Chiết cứ làm y lâng lâng hết cả đường đi. Y quay sang, đôi mắt sáng ngời trong veo bắt gặp ánh mắt anh giữa khoảng không ảm đạm xám xịt. Y thấp thỏm lên tiếng, "Anh Ngụy này." Ngụy Tư Chiết nhìn Sở Gia Hòa, y hạ nhỏ giọng, "Xin lỗi, làm anh hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi." Hai cánh môi mím lại với nhau. Sở Gia Hòa thoáng nhíu mày, sau khi buông lỏng, đôi mắt nọ cong cong, "Chỉ là tôi thật sự vui lắm." Edit: Tokyo 2 Show, cách chương.